130. Chuyện nữ Bà La Môn Kausalya, tiền thân Kausalya. Hãy ăn như đã nói. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người đàn bà ở Xá Vệ, nghe nói nàng là vợ một Bà La Môn cư sĩ có lòng tin, nhưng nàng hành ác giới, theo ác pháp, ban đêm hành tà hạnh, còn ban ngày không làm công việc gì, cứ giả bộ đau ốm nằm rên. Người Bà La Môn hỏi nàng: "Hiền thê đau làm sao?" Nàng trả lời: "Tôi bị gió hành." "Hiền thê muốn gì?" "Muốn ăn đồ béo, bánh ngọt, các món ăn đặc biệt như cháo, món ăn có dầu, vân vân." Nàng muốn gì, người Bà La Môn đều đem lại cho nàng, và ông ta làm tất cả mọi công việc như một người nô lệ. Khi vị Bà La Môn có mặt ở nhà thì nàng nằm nghỉ, khi vị Bà La Môn đi ra ngoài, nàng sống với các tình nhân. Vị Bà La Môn suy nghĩ, gió hành hạ thân vợ ta không có triệu chứng chấm dứt. Nghĩ vậy, vị Bà La Môn đem hương, dòng hoa đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: "Này Bà La Môn, sao mấy lúc này không thấy mặt ông?" Vị Bà La Môn thưa: "Bạch Thế Tôn, nữ Bà La Môn vợ con bị gió hành hạ, con phải tìm bơ chín, dầu và các món ăn đặc biệt cho vợ con. Nay thân nàng béo tốt và màu da nàng sáng tươi, nhưng bệnh vì gió không có triệu chứng chấm dứt, vì con săn sóc vợ con nên không có cơ hội đến đây." Bậc đạo sư biết được ác hạnh của nữ Bà La Môn liền hỏi: "Này Bà La Môn, do tự ngã chất chứa nhiều đời, ông không nhớ lời của các bậc hiền trí đã nói với ông thời xưa, cần phải làm những thuốc này đối với chứng bệnh của người đàn bà nằm như vậy." Nói vậy xong, theo yêu cầu của vị Bà La Môn, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị Bà La Môn sanh ra trong một gia đình rất cao quý, đi học tất cả tài nghệ ở Takshila và trở thành một bậc sư trưởng có danh tiếng nhiều phương. Các thanh niên hoàng tộc và các thanh niên Bà La Môn ở tại Kinh Đô phần lớn đến học nghề từ Bồ Tát. Một Bà La Môn ở tỉnh thành học 3 tập Vệ Đà và 18 học minh với Bồ Tát. Vị ấy được đặt vào chức vụ địa chủ ở Ba La Nại, hàng ngày 2 lần đi đến Bồ Tát. Vợ vị ấy là nữ Bà La Môn có ác giới, theo ác hạnh. Tất cả câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại. Khi Bồ Tát hỏi và được nghe, do nhân duyên này, con không có cơ hội để nghe thuyết giảng. Bồ Tát biết nữ gia chủ này lừa đảo vị Bà La Môn, bèn nghĩ: "Ta sẽ nói một phương thuốc thích hợp với chứng bệnh của nữ Bà La Môn." Vì vậy, Bồ Tát nói với vị Bà La Môn ấy: "Này cư sĩ, bắt đầu từ hôm nay, chớ cho nữ Bà La Môn bơ chín, sữa, các vị ngọt, hãy lấy 5 loại trái cây và phân bò, bỏ chúng vào trong một cái nồi bằng đồng mới, khiến chúng thấm nhiễm mùi của đồng, rồi cầm sợi dây thừng hay cây roi mây và nói, đây là món thích hợp với bệnh của bà, hãy uống thuốc này hoặc đứng dậy, làm các công việc cho xứng với các món bà ăn. Sau đó hãy đọc lên bài kệ này. Nếu vợ ông không chịu uống, hãy lấy dây thừng hay cây roi mây, đánh bà ta vài cái, hoặc nắm tóc kéo đi, hoặc lấy cùi chỏ đánh nhẹ, thế nào bà ta cũng vậy, và làm công việc." Người Bà La Môn nói, lành thay. Và như đã được nghe nói, khi về nhà vị ấy làm món thuốc và nói với bà vợ: "Này hiền thê, hãy uống thuốc này." "Ai nói làm thuốc này?" "Bậc sư trưởng hiền thê ạ." "Hãy đem đi, tôi không uống đâu." Thanh niên Bà La Môn nói, "Người không thích uống sao?" Vị ấy cầm sợi dây và nói, "Hoặc là uống thuốc này, thích hợp với bệnh của người, hoặc là làm công việc cho xứng đáng với món ăn được cung cấp." Rồi vị ấy đọc bài kệ, "Hãy ăn như đã nói, hãy nói như đã ăn, ngươi không làm cả hai, cả nói và cả ăn, hỡi này Kausalya." Nghe vậy, nữ Bà La Môn Kausalya sợ hãi, vì biết có sự can thiệp của vị sư trưởng, ta không thể lừa đảo được nữa. Sau đó, nàng liền ngồi dậy, làm các công việc. Vì lòng kính trọng bậc đạo sư, nàng từ bỏ ác hạnh và trở thành có giới đức. Khi nghe chuyện xong, nữ Bà La Môn nhận thấy Đức Phật đã hiểu ác hạnh của mình, bèn sợ hãi và không dám phạm tội nữa. Sau khi kể câu chuyện này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, người chồng và người vợ thời ấy là người chồng và người vợ hiện tại, còn vị sư trưởng là ta vậy.